Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Hòa thừa cơ hóa thành Long Quy, khôi phục thể lực, lẳng lặng chờ đợi, trọn vẹn hơn nửa ngày, bên trong vòng xoáy kia mới có bóng người ngưng tụ. Lập tức một gã đại hán vạm vỡ, trần trụi cánh tay bước ra, một thân bắp thịt cuồn cuộn, trong tay một cây búa to lấp lóe hàn quang, người Man tộc, cái này Man hán Tô Hòa nhận ra. Chương 586, Trảm Thiên, Trác, cùng Bạch Âm chính là cùng thời đại tồn tại, thậm chí còn lớn hơn Bạch Âm hàng trăm vạn tuổi, chỉ là đối với tiên tôn mà nói, hàng trăm vạn tuổi cũng coi như là cùng thời kỳ. Tô Hòa xuyên qua thái cổ, hắn từng đối Nguyên Lân xuất thủ, đạm đài có thể trảm Nguyên Lân, có chút ít nguyên nhân này, cũng bởi vậy thần đao của Nguyên Tôn nhất tộc mới bị vây ở trong lồng giam của Tô Hòa. Giờ phút này đã rơi vào tay Kỷ Phi Tuyết, bị nấu lại trùng tạo, nhưng thời khắc này, Trác toàn thân mang khí tức thiên kiếp, là thiên kiếp phỏng theo Trác phục khác mà tới, trong đôi mắt chỉ có khí tức hủy diệt hết thảy, thiên kiếp tựa hồ biến thái, chỉ muốn hủy đi Hoành Đao và Tô Hòa, tựa như một người đột nhiên không chơi nổi, thay đổi tâm tư. Tô Hòa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiếp Vân trên đỉnh đầu. Thân hình nhất chuyển, lại trở lại hình người, vẻ mặt nghiêm túc, hoạt động thân thể nhấc Hoành Đao lên, hướng về phía Man Hán mà đi, một đao đánh xuống, kia Man Hán tựa như chưa từng nhìn thấy, không quan tâm, chỉ nhấc búa lên, một búa hướng Tô Hòa bổ tới, một búa khai sơn, thiên kiếp ngưng tụ Trác có đạo hạnh cao hơn Tô Hòa mấy phần. Ước chừng chỉ ở dưới phượng kỳ một chút, lại sinh sinh trừ bỏ khí thế khai sơn phủ của Trác bản thể. Trác khai sơn phủ tâm vô bàng vụ, chỉ có một búa, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt, người cũng được, nguyên tôn cũng được, thậm chí là thuật pháp, trận pháp, trong mắt Trác đều là núi. Một búa khai sơn, Tô Hòa giờ phút này liền cảm giác chính mình chính là ngọn núi cản đường kia. Cái này thiên kiếp càng đem thủ đoạn của Trác đều phục chế đến đây. Tô Hòa trừ đao ra, không khỏi nhất chuyển, điểm hướng cự phủ trong tay Trác. Một tiếng va chạm, chỗ va chạm phát ra tiếng lôi minh bạo liệt, lực đạo to lớn tập kích tới. Tô Hòa dựa thế rút lui, trong nháy mắt rời xa tên lỗ mãng. Lúc đi theo Bạch Âm lang thang tinh không, Bạch Âm tiện tay giảng giải qua lúc các nhà đại năng cùng Trác đối chiến, kiêng kỵ nhất là cứng đối cứng, Trác một búa đánh xuống không gì có thể cản, trước đây ngay cả Nguyên Lân đều suýt nữa bị hắn một búa bổ làm hai nửa. Kia là một vị tiên tôn của Nguyên Tôn nhất tộc, Tô Hòa trong nháy mắt lui ra phía sau, đạp chân xuống sông thẳng cửu tiêu, Hoành Đao hướng lên chém tới, đao quang lạnh thấu xương chém thẳng vào Kiếp Vân, so với Trác, kiếp mây trên trời mới là căn bản. Bên trong Vân Mộng Trạch, Kỷ Phi Tuyết a một tiếng bật cười, a nha, quên nói cho tiểu phu quân quá trình tiên khí độ kiếp. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện lại cười hì hì, thế nào cũng thấy như cố ý. Tiên khí độ kiếp, trước có gió hỏa lôi điện tôi luyện, lại có chiến đấu mở lưỡi, giờ phút này thiên kiếp ngưng tụ ra tên lỗ mãng chính là mở lưỡi đá mài đao. Tiểu phu quân không đi mài đao, ngược lại xông thẳng lên Kiếp Vân, đây là muốn trảm tượng mài đao a. Nàng cười hì hì, liền thấy Tô Hòa hai mắt ngưng thần, tinh quang trên Hoành Đao nổ tung. Mặc dù còn chưa thực sự đem tứ phương đao hóa thành bản mệnh pháp bảo, nhưng Tô Hòa đã có thể cảm giác được tứ phương đao cùng hắn hòa hợp, lấy tinh quang của nhị thập bát tinh tú luyện thành đao, trời sinh là thuộc về Tô Hòa, trừ hắn ra cũng lại không người có thể phát huy lực lượng chân chính của Hoành Đao. Dù là những đại năng kia dùng tứ phương đao chém ra uy lực so với Tô Hòa càng lớn, cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng bản thân bọn họ cường đại, không liên quan đến đao, chính là Tô Hòa giờ phút này cũng chỉ có thể phát huy năm thành hiệu quả của Hoành Đao thôi. Thiếu Chu Tước cùng Thanh Long, bất quá đầy đủ, chém ra một đao, đao quang hóa thành một mảnh tinh thần, đánh vào bên trong Kiếp Vân ầm ầm nổ tung, cuộn ngược lại, bị đánh làm hai nửa, liền thấy phía dưới Man Hán trong lúc nhất thời định trụ. Động tác đều chậm chạp, Tô Hòa trên trời xuống, một đao bổ về phía Man Hán, ngay vào lúc này, một tiếng cười hì hì truyền tới, tiểu phu quân dưới đao lưu tình nha, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết đột ngột xuất hiện tại nơi độ kiếp. Hướng về phía Tô Hòa nháy mắt, cực kỳ mê người. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, thừa dịp Man Hán chậm chạp, một chỉ điểm vào mi tâm Man Hán, nhất thời đem Man Hán triệt để định trụ, một chỉ này của nàng, tựa như chọc giận thiên kiếp, kiếp vân trên đỉnh đầu cuồn cuộn, lấp lóe trận trận lôi minh cưỡng ép khép lại, thiên uy huy hoàng trấn áp xuống, đã thấy Kỷ Phi Tuyết vung tay, một viên đại ấn treo trên bầu trời, thẳng lên cửu tiêu, trên đại ấn có giao long gào thét, càng đem kiếp vân ngăn cản một lát, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Môn, con lươn nhỏ, chờ ta tìm ngươi đòi. Thanh Thương thân thể quay quanh trên đại thụ run lên, há miệng bắn ra một đạo ánh sáng, cùng đại ấn Long Vương Vân Mộng Trạch xếp song song, lại là lệnh bài trưởng giáo của Huyền Thiên Môn. Kỷ Phi Tuyết lại cúi đầu, nhìn xem Đông Vân Sơn, tiểu sơn thần lại đến giúp chuyện, chỉ thấy phía dưới một đạo bóng người mộng bức đung đưa bay lên. Lại là Tông Tôn Giã, mấy chục năm không thấy, tướng mạo không có nửa điểm thay đổi, bay lên, thân hình liền dần dần thu nhỏ, trong sợ hãi há miệng nói chuyện, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã hóa thành một tòa ngọn núi lớn cỡ bàn tay, cùng đại ấn, lệnh bài đặt song song, hiện lên hình tam giác, tản ra thiên địa chi lực mãnh liệt, đem kiếp vân ngăn tại phía trên. Sau đó Kỷ Phi Tuyết lấy ra một cái con rối, rơi vào trên đỉnh đầu Man Hán, Trác Di Giao run rẩy lên, từng đạo khí tức man hoang từ trong cơ thể thiên kiếp Man Hán bị tháo rời ra, rơi vào bên trong con rối trên đỉnh đầu, con rối kia lay động tựa như muốn sống lại, thiên kiếp Man Hán lại run rẩy, vỡ nát thân thể, lại duy trì không nổi ngoại hình của Trác, băng liệt khai hóa thành đầy trời khí kiếp, lập tức tạo thành một đầu đằng xa, gầm thét hướng Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa vọt tới, lại nghe Kỷ Phi Tuyết cười một tiếng hì hì, tiểu phu quân, giao cho ngươi nha. Trước mặt quang mang lóe lên, yêu nữ kia liền biến mất không thấy, một trận biến mất còn có lệnh bài và đại ấn đỡ ở trên đỉnh đầu thiên kiếp. Các về các nhà, đại ấn Long Vương bắn vào Vân Mộng Trạch, lệnh bài bay về phía Huyền Thiên Môn, tiểu sơn thần kia cũng một lần nữa hóa thành bộ dáng tông tôn giá, rơi xuống trên Đông Vân Sơn, nhìn qua kiếp vân trên đỉnh đầu biến sắc, chui vào trong Đông Vân Sơn, không còn ra, hiện tại tông tôn giá không giống bình thường, sơn thần Đông Vân Sơn, có thể tiếp xúc đến tin tức sớm không giống ngày xưa. Trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, đó chính là chủ mẫu của mình a, chủ mẫu mới là mượn dùng lực lượng của bọn hắn, tạm thời định trụ kiếp vân, hắn là sơn thần Đông Vân Sơn, chính là thiên địa Đông Vân Sơn, đại ấn Vân Mộng Trạch cùng lệnh bài Huyền Thiên Môn không khác nhau chút nào. Có thể ảnh hưởng kiếp vân chỉ có thiên địa chi lực. Kỷ Phi Tuyết biến mất, đằng xà liền xông thẳng Tô Hòa, đằng đằng sát khí, Tô Hòa thở dài một tiếng, đến bây giờ hắn còn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bất quá đại khái có thể đoán được một chút, bên trong thiên kiếp kia không biết như thế nào có được một tia vết tích của Trác. Bị Kỷ Phi Tuyết cưỡng ép rút ra, Trác đã chết a, thế nào cũng thấy yêu nữ nhà hắn đều là sớm có dự mưu. Tô Hòa điểm hoành đao, một đao bổ về phía đằng xà đang phóng tới, đối thủ cũ, đối thủ chân chính đầu tiên trên ý nghĩa của Tô Hòa chính là đằng xà. Chính là đằng xà thực sự trưởng thành cũng chỉ có khai thiên ngũ trọng thôi. Nhưng đằng xà trước mặt lại hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi này. Khi đánh tới Tô Hòa, khí tức không ngừng bốc lên, ngay cả kiếp vân trên đỉnh đầu cũng đang lăn lộn gào thét. Tựa hồ bị Kỷ Phi Tuyết làm triệt để chọc giận. Tô Hòa ẩn ẩn có thể cảm giác được, bị chọc giận không phải kiếp vân, mà là thiên địa phía sau kiếp vân, đằng xà sông ngang mà đến, Tô Hòa con mắt có chút nheo lại, không lùi mà tiến tới, quy sơn lấp lóe trên thân, thủ hộ tự thân, đạp chân xuống hướng đằng xà sông thẳng mà đi, so với thiên kiếp Man Hán có được dấu vết của Trác. Đằng xà chỉ ngưng tụ từ khí kiếp, còn chưa thể lật trời, đằng xà gào thét, cắn một cái đến, Tô Hòa thả người nhảy lên, nhảy vào bụng rắn, hoành đao hướng lên vẩy một cái, xoay tròn một đạo chém ngang. Tu sĩ quan sát bốn phương liền thấy một đạo đao quang hình thập tự từ bụng đằng xà đẩy ra. Bỗng nhiên phóng tới bốn phương, đằng xà kia gầm thét, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng sợi khí tức bản nguyên thiên kiếp, khói hương đồng dạng lượn lờ, đều bị tứ phương đao hấp thu, kiếp vân trên đỉnh đầu lăn lộn càng thêm kịch liệt, lôi đình lấp lóe trong kiếp vân, tiếng sấm đinh tai nhức óc, trên Vân Mộng Trạch, Kỷ Phi Tuyết xách theo cổ con rối không ngừng vặn vẹo. Ngoảnh lại nhìn xem kiếp vân trên bầu trời, ánh mắt càng thêm phát sáng lên, a, nha, gấp. Tiểu phu quân không có nguy hiểm a? Nàng rõ ràng là đang lo lắng, nhưng ngữ khí nghe thế nào cũng thấy như không chê chuyện lớn, thậm chí muốn đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ thấy lôi đình kia trong kiếp vân lăn lộn, nhưng thủy chung không rơi xuống, ngược lại ngay cả Tô Hòa đều ngốc tại phía dưới kiếp vân, không nhúc nhích. Tâm ma kiếp, Kỷ Phi Tuyết ngưng mi nghi hoặc, không giống, thiên kiếp này chính là thiên kiếp của tứ phương đao, một chuôi đao lại không ngưng tụ khí linh, từ đâu ra tâm ma kiếp? Huống hồ chính là ngưng tụ khí linh, cũng không có khả năng có loại này đồ vật. Nàng ngẩng đầu hướng kiếp vân nhìn lại, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, không chơi nổi nhằm vào tiểu phu quân nhà ta. Nàng tiện tay ném con rối giấy rụa trong tay ra bên ngoài. Con kỳ nhông nhảy lên từ trong Vân Mộng Trạch, một ngụm nuốt con rối xuống, con rối kia gầm rú lấy, làm can, bất đắc dĩ rất chắc, sao dám như thế, con kỳ nhông tịt lỗ mũi, thanh âm bị ép xuống. Kỷ Phi Tuyết quay người hướng Đông Vân Sơn mà đến, mới đi nửa đường liền nghe Tô Hòa tự lẩm bẩm trong miệng. Giết vợ chứng đạo, thông thiên đường bằng phẳng, cùng lời này đồng thời dâng lên. Còn có từng đợt sát ý và sát khí phóng lên tận trời từ trên thân Tô Hòa. Sát khí kia phóng tới Vân Tiêu, ngay cả kiếp vân cũng bị xông mở một đạo lỗ thủng. Trong lỗ thủng đạo vận lưu truyền, lại là sát đạo, nếu Hắc Y ở đây, đám mây này chính là thánh địa tu hành tốt nhất của chư thiên vạn giới. Không kém gì đại nhật phần mộ, giết vợ, giết con, Tô Hòa nghi hoặc, bắp thịt cả người run nhè nhè, giống như đang giãy giụa, lôi đình lăn lộn bên trong kiếp vân, lôi điện gào thét càng thêm mãnh liệt, sát đạo hàm ý càng thêm ngưng tụ. Đã có trận trận huyễn tượng sinh ra, chiến trường, giang hồ, tiên huyết, cùng thiên hoa loạn trụy lúc đại năng giảng đạo không khác nhau chút nào. Đều là dị tượng thiên địa, giết vợ giết con, Kỷ Phi Tuyết cười lạnh một tiếng, ngược lại là thuận tiện, để nam nhân nhà nàng chém tới một đao, nhất thạch song điểu, một đao liền có thể đồng thời đạt tới hai cái mục tiêu. Tô Hòa run rẩy, thiên địa không thể lừa gạt người, thứ bày ra trước mặt hắn coi là thật chính là một con đường thông thiên bằng phẳng. Giết người giết mình, tuyệt tình tuyệt tính, đại đạo thông suốt, cảnh giới tiên tôn ngay tại phía trước, chẳng những một con đường thông thiên bằng phẳng hiện ra trước mắt, thậm chí thiên kiếp hóa thành trận trận sát ý, dẫn đạo, ảnh hưởng hắn. Tô Hòa chậm rãi nâng hoành đao lên, chân nguyên cuồn cuộn, đao quang lạnh thấu xương, giết vợ, giết con, giết địch, từng bước một hướng lên, giết càng hung, giết càng mạnh, bản thân càng mạnh, kiếp vân chậm rãi lăn lộn, tiếng sấm mang tới tiết tấu đặc thù, giống như đang dẫn đạo, giống như đang giật dây, mắt nhìn hoành đao giơ đến đỉnh đầu, sát ý bắn ra, khóe miệng Tô Hòa lại có chút nghiền ngẫm, thanh âm khàn khàn nặng nề, làm gì phiền toái như vậy, dựa vào đại đạo này, chảm thiên địa chẳng phải là trong nháy mắt chí cường. Kỷ Phi Tuyết, suy, một tiếng bật cười, kiếp vân lăn lộn kia lại run lên một cái, đột nhiên gầm hét lên, hóa thành lôi đình bổ về phía Tô Hòa, đã thấy một cái mai rùa phiêu khởi trên thân Tô Hòa. Răng rắc một tiếng khảm ở trên lưng, khí tức Tô Hòa đột nhiên tăng vọt, uy thế hình thành xung kích, thổi tan vân khí bốn phương, bao phủ toàn bộ Đông Vân. Đại năng Huyền Hoang nhìn về phía bên này, trong nháy mắt nghiêm nghị, rung động nghe được nghe đồn và tận mắt thấy mang tới. Hoàn toàn khác biệt, khí thế kia, uy thế này, quả nhiên liền có thể một người trấn áp đại thế giới phong hoàng. Đây không phải Long Quy tầm thường có thể có được, chính là Hoang Tổ hành tẩu chư thiên vạn giới, cũng chưa từng có uy thế như vậy. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời, hạng người lén lút, để ta xem một chút, người nào trốn ở phía sau. Tô Hòa nói, hoành đao trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi xuống, theo lời nói từ đuôi đến đầu, một đao hướng bầu trời bổ tới, thiên kiếp này lúc trước vẫn còn là thiên kiếp đứng đắn. Chính là man hán xuất hiện cũng chỉ coi như là một bộ phận muốn độ kiếp. Uy lực tăng gấp bội, nhưng giờ phút này lại kiên quyết không phải thiên kiếp, như có người bắt cóc, điều khiển thiên kiếp. Tô Hòa một đao hướng lên bổ, tứ phương đao phát ra một tiếng đao minh thanh thúy, đao thanh xé rách hư không, trong đao khí, Bạch Hổ đi đầu, Huyền Vũ ở sau, Chu Tước Thanh Long ở bên, tinh thần chi lực ngưng tụ từ thánh thú, gầm thét chém vào kiếp vân, đa tạ chỉ điểm. Thanh âm Tô Hòa băng lãnh, Tô Hòa niên nói rất đúng, kiếm chính là kiếm, đao chính là đao, Tô Hòa không học được Đạm Đài và Tô Hòa niên, thế gian vạn vật, nhân sinh muôn màu hóa thành kiếm, rồi một chút xíu giảm đi, hắn đần, vậy thì một bước đúng chỗ, đao chính là đao, có sát ý, có sát khí, có uy lực, đủ rồi. Hắn lại không muốn làm đao tu thuần túy, đao chỉ là thủ đoạn, cùng sơn thần ấn, thiên chu lôi đình không khác gì, nghĩ thông suốt những điều này, Tô Hòa vung đao sát na mau lẹ hơn rất nhiều, mang theo sát ý dẫn đạo của thiên kiếp, một đao chém đi, lăng liệt đến cực điểm, ngoạt ta còn ai, lại có mấy phần khí thế khai sơn phủ của Trác, không quan tâm chém nát đại sơn phía trước là được. Kiếp vân kia tựa như cảm giác được nguy cơ, lôi đình ầm vang nổ tung, toàn bộ kiếp vân đều hóa thành một phương lôi trì khuynh tiết xuống. Đối diện đụng vào đao quang, đao quang tùy tiện xẹt qua lôi trì, đem lôi trì một phân thành hai, đao quang vẫn như cũ, chém vào kiếp vân phía sau, xé rách thương khung, trong chốc lát, một mảnh đen kịt huyền hoang giới, chỉ thấy một đạo bạch quang chiếu rọi thế giới, thoáng như ban ngày, hai nửa lôi trì giãy giụa dung hợp, đồng thời hướng Tô Hòa nện xuống, đã thấy Tiêu Hòa bàn tay lớn mở ra, một tay cắm vào lôi trì, hướng phía dưới kéo một cái, cho ta xuống. Tây Phương Lôi Vương tân truyện, cấp lôi thuật không đơn giản hấp thu lôi kiếp, mà là các loại thiên kiếp đều có thể, bất quá lôi đình trạng thái tự nhiên càng sở trường, lôi trì lốp bốp lóe ra, liền bị Tô Hòa kéo xuống, đoạn ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo lôi đình, giãy giụa muốn thoát đi, nhưng đã bị cấp lôi thuật sinh sinh trấn áp. Tô Hòa ngẩng đầu, toàn bộ bầu trời không có vật gì, chỉ có một đao bổ ra kiếp vân hình thành khe hở. Thiếu đi lôi trì, thật lâu không thể khép lại, Tô Hòa một bước hướng về phía trước, hướng khe hở nhìn lại. Trong khe một mảnh thuần màu trắng, lại có sông núi vẽ hành, là thu nhỏ thiên địa, chỉ là có dây câu thô một tia hắc tuyến du tẩu. Buộc chặt, muốn thấm nhiễm thiên địa, hắc tuyến đầu nguồn là giữa thiên địa mặt trời. Tô Hòa thoáng nhìn, thuần màu trắng khe hở trong nháy mắt lấp đầy, lại không hiển hiện, kia là thiên địa bản nguyên không gian, tựa như tinh cầu tinh hạch, cái này thiên địa tự nhiên có hắn hạch tâm, kia tơ hắc tuyến cùng mặt trời, chính là nguyên lực lượng. Cái này thiên địa một mực rất khó chịu, đối Tô Hòa đã có sủng hạnh, lại có trấn áp, phảng phất có hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn, một phe là thiên địa bản thân, vô tình vô dục, chỉ có quy tắc, đối thần thú lại có thiên vị, một phương chính là nguyên ăn mòn sau thế giới, tràn ngập nguyên tư tưởng, tựa như mới dẫn đạo. Tô Hòa không biết, chỉ có thể cảm giác được trong tay hoành đao vù vù run rẩy. Thiên kiếp không có, hoành đao ngay tại chân chính hóa thành tiên khí, đồng thời cùng Tô Hòa liên hệ trong nháy mắt đột phá một đỉnh phong. Chân chính hóa thành hắn một bộ phận. Chương 587, ba người đi. Ngay tại kia thuần màu trắng không gian lóe lên liền biến mất. Bề ngoài không gian bên trong, đạo tổ xương ngón tay vù vù một tiếng, chủ động nhảy ra ngoài, rơi vào Tô Hòa trên mu bàn tay, trận trận vạn vật ban đầu khí tức tiết lộ ra ngoài. Không gian kia lại chợt đóng lại, đạo tổ xương ngón tay lặng im tại Tô Hòa mờ u bàn tay. Hết thảy đều lâm vào trong bình tĩnh, chỉ có Đông Vân Sơn phát tiết khí tức cùng bốn phương đao không ngừng tăng lên lực lượng. Nhắc nhở Tô Hòa, mới coi là thật xảy ra chuyện gì. Kỷ Phi Tuyết vừa sải bước đến, rơi vào Tô Hòa bên người, khóe miệng mang theo trêu chọc, tiểu phu quân ngươi có thể từ bỏ một đầu thông thiên đường bằng phẳng a? Không đau lòng a? Thật sự có thể nhìn thấy tiên tôn con đường, không phải nhìn thấy, kia thiên kiếp bên trong đã ngưng tụ đại đạo hạt giống. Chỉ cần tiếp nhận tới, liền có thể trực tiếp đạp vào con đường, đáng tiếc không bỏ ra nổi đi, như xuất ra, chư thiên vạn giới đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tô Hòa đáy lòng liếc mắt, hắn quan tâm chỉ là một đầu tiên tôn đại đạo, trên người hắn cái nào một con đường đồ đi không đến tiên tôn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là tứ thánh không được, vẫn là Long Quy không được. Hoặc là hắn Loan Phượng Hòa Minh Thuật không góp sức. Tô Hòa vừa mới khai thiên tứ trọng, cũng đã có khai thiên lục trọng cực hạn năng lực, không cần chờ khai thiên thất trọng, chỉ cần khai thiên lục trọng, như tiên tôn dám ở trước mặt nhảy nhót, ngươi nhìn hắn có đánh hay không? Nếu là lại chứng đạo Chu Tước cùng Thanh Long, tứ thánh hợp nhất, tiên tôn thật dễ như trở bàn tay, cầm tiên tôn con đường dụ hoặc hắn, còn không bằng mỹ nhân kế thành công khả năng có thể lớn. Tô Hòa trong lòng coi nhẹ, trên mặt lại làm đau lòng hình, tê tâm liệt phế đồng dạng, vì tỷ tỷ ta liền tiên tôn con đường đều từ bỏ, tỷ tỷ đền bù ta nha. Phi, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tiểu phu quân, chưa hề đều chỉ có ta chiếm người bên ngoài tiện nghi phần. Nàng nói chuyện, một chỉ đâm tại Tô Hòa mi tâm, đem hắn đâm tiến Đông Vân Sơn bên trong, nện vào ngọn núi, không có thân ảnh, Kỷ Phi Tuyết cười chạy đi, trở về Vân Mộng Trạch, kia con kỳ nhông lại nhảy ra mặt nước, một trương cá mặt đều ghé vào cùng một chỗ, vừa nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết lập tức há mồm phun ra con rối. Sau đó, một trận buồn nôn, oa oa kêu chìm nhập Vân Mộng Trạch hạ, kia rối gỗ nhỏ phi phi phi phun nước bọt, nhìn chằm chằm Kỷ Phi Tuyết, chính là nữ tử này mang theo hắn cái cổ đi một đường. Hắn chính là man tộc một đời chi chủ, đường đường tiên tôn, đạo hạnh gần như chỉ ở trong truyền thuyết man vương phía dưới. Sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã, yêu nữ, ăn nào đó một búa, rối gỗ nhỏ hét lớn một tiếng, tuyên hoa búa xoay tròn, khai thiên một búa bổ về phía Kỷ Phi Tuyết mờ u bàn chân. Đang, một tiếng vang giòn đập vào đồng tâm linh bên trên, tiếng chuông chấn động, êm tai lắng nghe, rơi vào lớn chừng bàn tay rất chắc trong tay, lại giống như cuồn cuộn thiên lôi, toàn bộ con rối đều bị chấn choáng trên mặt đất, bịch một tiếng ngã ở trong nước, ùng ục ục chìm xuống phía dưới. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, không những không có vớt ra, ngược lại gọi đến một cái ô quy đặt ở kia con rối trên thân. Lập tức quay người ly khai, Đông Vân Sơn dưới, Tô Hòa đã một lần nữa hóa thành bạch hổ hình thái, ghé vào trong huyệt động không nhúc nhích. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Kỷ Phi Tuyết kia một chỉ. Không biết thời gian, không biết vạn vật, trong đầu chỉ có một thân ảnh, áo đen Kỷ Phi Tuyết một thanh đại đao, xoay tròn hướng về phía trước một chạm, sát ý trùng thiên, Kỷ Phi Tuyết kia một chỉ, đem áo đen đao pháp truyền tới, không phải tu hành đao pháp, chỉ là áo đen cùng Phong Hoàng đại tổ lúc chiến đấu. Chém vào một đao, cùng Tô Hòa lĩnh ngộ sát ý bổ ra một đao chừng ba phần giống nhau. Cùng Tô Hòa bạch hổ sát ý cũng có mấy phần tương thông. Lấy giết nhập đạo, vốn là tồn tại chỗ tương thông. Bốn phương đao hóa thành quang mang dung nhập Tô Hòa thể nội. Đao khí bỗng nhiên tại hổ chảo phía trên ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành mắt hổ tinh quang. Đao này mặc dù chưa từng ngưng tụ khí linh, lại linh vận phi phàm. Tô Hòa hột chút xíu lĩnh ngộ sát ý, cắt tỉa đao pháp, từ bỏ đem thuấn hoa cùng tàng phong dung nhập đao pháp bên trong. Chỉ lưu đơn thuần đao ý, chỉ cầu lớn nhất sát thương, ngược lại có mấy phần cực cảnh hàm ý, cực tình tại đao, đao pháp lưu lại vẻn vẹn chỉ có kinh hồng một đạo phụ trợ hiệu quả. Một đao xẹt qua, chính là phàm nhân cũng có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng chính là đại năng cũng đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tránh không khỏi, tàn đao, một cái cực đất danh tự không hiểu thấu xuất hiện tại Tô Hòa não hải. Tô Hòa liều mạng hất đầu, muốn đem danh tự này ném ra, nhưng càng vung, danh tự này càng đi trong đầu chui. Tô Hòa phẫn nộ rít lên một tiếng, lại nghe ngoài núi Tô Hoa Niên thanh âm truyền đến, phu quân có gặp nan đề. Tô Hòa thuận theo thông đạo Kỷ Phi Tuyết đập ra. Đi ra ngoài, liền gặp Tô Hoa Niên lẳng lặng đứng tại cửa hang, Đông Vân Sơn một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cự ly độ kiếp đã không biết đi qua bao lâu, tuyết dày ba thước, không phải một ngày chi công, chu vi không có dấu chân, không có tuyết loạn vết tích, Tô Hoa Niên ở đây không biết đợi bao lâu, nơi xa có ô giấy dầu trống tại trên bàn đá, bày biện cây đào, núi hoa quả, coi khí tức, là Đông Vân Sơn thần gây nên, hẳn là hiếu kính Tô Hoa Niên, nhưng Tô Hoa Niên cũng không động đậy. Tô Hòa bước ra hang động, hổ chảo rơi vào đất tuyết. Lúc đã hóa thành thân người, giữ chặt Tô Hoa Niên tay, phủi nhẹ trên đầu nàng tuyết rơi, tại hai người đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, tuyết rơi không dính vào người, chờ thật lâu, cũng không quá lâu, Tô Hoa Niên đáp lại, mang trên mặt một tia ý cười nhợt nhạt, Từ khi cùng Tô Hòa có thân mật hơn, nàng nhìn Tô Hòa ánh mắt càng thêm bất đồng. Băng sơn hòa tan, Tô Hòa ôm lấy nàng xoay một vòng. Tô Hòa niên sắc mặt ửng đỏ, mặc dù sớm cùng Tô Hòa thẳng thắn gặp nhau, ngoại trừ một bước cuối cùng tiện nghi gì đều bị chiếm qua. Nhưng nàng bao lâu cùng người tại dã ngoại như vậy thân mật qua? Nhớ ta, Tô Hòa cười hỏi, Tô Hòa niên cắn môi không nói lời nào, thẳng đến Tô Hòa buông nàng ra, đã lôi kéo nàng hướng ngoài núi đi đến, mới ỉnh nhẹ một tiếng, cái này đã dùng hết toàn thân dũng khí, chỗ này không phải trong nhà. Tô Hòa cười ha ha, cười vui vẻ, lôi kéo nàng tại trên núi tuyết không hề cố kỵ chạy. Tô Hòa niên lạnh xương tư thái đều duy trì không ở. Bị hắn lôi kéo một đường chạy lên cao nhất đỉnh núi. Mặt hướng Vân Mộng Trạch phương hướng, nhìn sông núi mây trắng, sương tuyết bồng bềnh, Tô Hòa bỗng nhiên gấp giọng nói, không được, đi mau, kia yêu nữ muốn chạy trốn. Bị Kỷ Phi Tuyết chỉ điểm một chút xuống dưới, lại quên chuyện này, Tô Hòa niên khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Tô Hòa đang nói cái gì, không khỏi giận hắn một chút, nào có nói như vậy tự mình nương tử, nhất là Kỷ tỷ tỷ còn có mang thai, liền gặp bên cạnh nam tử đem thân nhảy lên, đã hóa thành bạch hổ chân thân, đuôi hổ một quyển đưa nàng cuốn tại trên lưng hổ bên cạnh ngồi. Bạch hổ đạp tuyết mà đi, chớp mắt ngàn vạn dặm, xông ra Đông Vân Sơn tiến nhập Vân Mộng Trạch, thẳng đến Kỷ Phi Tuyết dưới nước lâm viên, lại chưa từng cảm giác được Kỷ Phi Tuyết khí tức, tìm được Lưu Như, Lưu Như nhìn xem Tô Hòa nhẹ nhàng cúi đầu, gặp qua phò mã, gặp qua phu nhân, công chúa, dọn nhà a. Tô Hòa sạm mặt lại, kia yêu nữ quả nhiên đi ra ngoài, liền nên bị treo lên rút a. Tô Hòa khoát khoát tay, cùng nghe tiếng chạy tới Vân Mộng Long Vương lên tiếng chào. Quay đầu trở về Trường Nguyệt phủ, còn chưa tới liền nhìn thấy có lính tôm tướng qua, đem xe hành lý chuyển nhập Trường Nguyệt phủ bên trong. Kỷ Phi Tuyết chính xe chỉ huy đội, thủ hộ tâm can của nàng bảo bối, san hô, văn trúc, giả thạch, cảm ứng được khí tức, xoay đầu lại nhìn về phía Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên. Nha, bỏ được trở về, Tô Hòa, đem đến chỗ này tới, làm sao? Kỷ Phi Tuyết nhìn xem Tô Hòa ngạc nhiên bộ dáng, làm lã chã trực khóc chẳng, phu quân không muốn ta đến. Ta thế nhưng là hỏng phu quân sự tình, Tô Hoa Niên thanh lãnh bộ dáng đều một trận run rẩy. Khó trách Kỷ tỷ tỷ sẽ bị người gọi là yêu nữ. Tô Hòa sạm mặt lại, một tay lôi kéo Tô Hoa Niên, một tay kéo qua yêu nữ, trực tiếp tiến vào Trường Nguyệt phủ. Yêu nữ, chớ có làm càn. Tô Hòa vừa đi, hung hăng chừng nàng một chút. Trường Nguyệt phủ bên ngoài phường thị càng thêm phồn hoa, ở bên ngoài không cho phép lộ bộ dáng này. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cương khí bao, làm ai cũng nhìn thấy nàng. Phường thị đám người chính là trong mắt chừng ra ngoài cũng không thể thấy được nàng thân ảnh. Trường Nguyệt phủ bên trong bóng người đơn bạc, chỉ có hơn 10 giao nhân, to như vậy Trường Nguyệt phủ lộ ra trống trải đến cực điểm. Tô Hoa Niên nói khẽ, ngày trước nha nha để Thúy Hoa trở về, tìm ta mượn đi giao nhân, lại có 10 ngày nàng liền xưng vương, mượn đi giao nhân bố trí sân bãi chiêu đãi chư vị tộc thúc. Tô Hòa xuyên thấu qua Trường Nguyệt phủ hướng phương đông nhìn lại. Đông Vân Sơn phía đông bắc, quốc vận bốc hơi, một đầu quốc vận long quy tại trong tầng mây tới lui. Năm đó mang theo thanh xà cùng cóc vụng trộm rời đi tiểu gia hỏa, lại thật dựa vào một cái sơn tặc sơn trại, đánh xuống một mảnh thiên hạ, hơn nữa nhìn đi lên kinh doanh rất là không tệ. Quốc vận thần thú, chính là cả chiếu rọi, chính trị, quân sự, kinh tế, bao quát quốc dân đối quân chủ trung thành cùng tin phục. Một chút đi qua liền có thể nhìn rõ ràng. Chương 588, ba người đi, cũng không biết rõ câu nói kia đều nói không minh bạch nhỏ giữa em bé. Là thế nào làm được chân chính mở một cái, một nước chi chính nhiều vô số kể, phức tạp như sợi đay, tiểu thí hài có thể ly thanh, này một ít hắn so không lên. Tô Hòa cười ha ha bắt đầu, nhìn xem lính tôm tướng cua quy quy củ củ đem hành lễ đưa vào thu dưới hồ nước trong động phủ. Tô Hòa vồ một cái về phía cây rong bên trong, cầm ra một cái lén lén lút lút thân ảnh, lại là con rối tiểu man vương, bị Tô Hòa mang theo cái cổ nhấc lên, trong tay còn mang theo một thanh đại phủ, dưới hông kẹp lấy chính mình nhỏ thực thiết thú, quơ đại phủ hướng về phía Tô Hòa oa oa kêu, lén lén lút lút, trộm đồ vật. Tô Hòa nhìn xem hắn, tiểu man vương lập tức giận dữ, phi, ta chính là man nhân đế quân, đường đường man vương sao lại lén lén lút lút, ta lấy vật tư chính là quang minh chính đại, nếu không sao lại bị ngươi phát giác. A, Kỷ Phi Tuyết cười lên, đưa tay nhất câu cũng mang theo cái cổ, xách ra một cái đồng dạng lớn nhỏ con rối, kia con rối cũng oa oa kêu, làm can, ta chính là rất chắc, chính là man tộc chi chủ, man vương hậu duệ, người nữ tử này sao dám làm càn, sao dám đem ta xách đến xách đi. Hắn kêu to liền cảm giác không khí không đúng, dừng lại giãy giụa, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một cái khác bị người mang theo cái cổ con rối. Từng cục cơ bắp, sắc mặt dã man, man nhân đặc hữu tuyên hoa búa, còn có tọa hạ thực tiết thú, lão tổ tông, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là một chút liền có thể nhận ra, man vương cũng nhìn xem thư này con rối, không khác nhau chút nào cơ bắp cùng lưỡi búa, không khác nhau chút nào tính tình cùng đầu óc, liền tướng mạo đều có 5 phần tương tự, cháu trai, không nhất định là cái nào một đời cháu trai, hai cái con rối mộc mắt tương đối, sau đó lẫn nhau hứa một ngụm, khinh bỉ một chút cái này bị người xách cái cổ kẻ đáng thương. Đều quay đầu đi, không nhìn nữa đối phương. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, ngón tay vung lên, hành lễ tự động quy vị. Lính tôm tướng cua lập tức khom người cáo lui, giao nhân cũng theo đó lui ra. Trường Nguyệt phủ lại yên tĩnh trở lại, liền mắt lớn trừng mắt nhỏ, một đôi con rối đều bị Kỷ Phi Tuyết tiện tay ném ra bên ngoài phủ. Không nên xem thường hai con rối, kia tiểu man vương sinh tồn năng lực cực mạnh, mặc dù lớn cỡ bàn tay, lại bôn ba qua lại tại Trường Phong Thành cùng Trường Nguyệt phủ. Liền một lần ngoài ý muốn đều chưa từng có, mà lại, bình thường hóa yêu tu sĩ đụng phải hai con rối. Ai có ngoài ý muốn vẫn là ẩn số. Kỷ Phi Tuyết duỗi lưng một cái, kích thích thu hồ nước, nhìn xem tuyết rơi đầy giới, nhìn xem rơi xuống mặt trời, dâng lên ánh trăng, không khỏi bật cười, rốt cục chân chính ở nơi này, nàng không nói lời nào, Tô Hoa Niên càng là yên tĩnh, ba người chẳng biết lúc nào chuyển rời đến trên mặt hồ. Ngay tại đảo một bên, nhìn xem tuyết rơi yên tĩnh đến cực điểm, đây là ba người lần thứ nhất chân chính tập hợp một chỗ. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm cái gì. Ngoại trừ Tô Hoa, vốn là yên tĩnh đứng đấy, lại không biết làm sao lại tại cánh che chắn hạ biến thành tả hữu vây quanh. Tay bất trí bất giác liền leo lên hai tòa hoàn toàn khác biệt núi cao. Tô Hoa Niên mát mẻ như tuyết, thẳng tắp cao ngạo, Kỷ Phi Tuyết liền hình dạng đều mang yêu mị hỏa nhiệt. Đoàn bị nắm chặt, thân thể Tô Hoa Niên khẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, ra sức duy trì khí chất thanh xương. Nàng muốn né tránh bàn tay lớn đang tác quái, nhưng lại không dám động đậy mạnh, chỉ sợ bị Kỷ Phi Tuyết phía bên phải Tô Hoa phát hiện. Ngược lại, Kỷ Phi Tuyết không cứng ngắc như Tô Hoa Niên, càng ưỡn ngực một cái, áo lót dưới vạt áo không biết đi đâu, như có như không xuyên qua lớp quần áo, nhưng với cảnh giới của Tô Hoa, chỉ một tia khẽ nhúc nhích, liền cảm giác được miếu nhỏ sung mãn, tâm thần rung động, vừa định cẩn thận cảm ngộ, liền cảm giác bên hông đau xót, một cây ngân châm cắm ở bên hông ong ong run rẩy. "Tiểu phu quân, người tề phúc." Kỷ Phi Tuyết cười như không cười truyền âm, cảm thấy mình đạo hạnh cao, có thể giở trò mà giấu giếm nàng, giống như giấu giếm Tô Hoa Niên sao? Hai cánh tay vậy mà cái kia cũng không chịu ăn thiệt thòi. Như Bạch Linh trở về làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mọc ra cái tay thứ ba? Tô Hòa ngượng ngùng cười một tiếng, trên tay lại quỷ thần xui khiến nhéo nhéo, ngón tay còn gầy gầy trên tòa miếu nhỏ ở đỉnh núi. Nha nha, gan lớn nha, Kỷ Phi Tuyết lập tức làm vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm trước ngực, trước công chúng, dưới càn khôn sáng sủa, phu quân có thể nào khinh bạc như thế? Nàng nói như khóc như tố, Tô Hoa Niên lập tức run rẩy, Tô Hòa ngạc nhiên, yêu nữ, chuyện lén lút, ngươi cũng công khai kêu ra, sợ bị khinh bạc còn đem tay ta đặt trong ngực không buông ra. Tô Hoa Niên bên trái khẽ giật mình, cả người đều ngây dại, dùng hết dũng khí mới kéo tay địch ở trên người xuống. Sắc mặt đỏ bừng nhìn Tô Hoa, Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, thân thể xoay chuyển chạy ra, còn muốn nhất tiễn song điêu. Tiểu phu quân nghĩ hay lắm, mới không cho ngươi đạt được đâu. Kỷ Phi Tuyết chạy, phía bên phải chỉ lưu lại dư hương lượn lờ, cùng một viên ngân châm cắm ở bên hông, cây châm càng cắm sâu thêm một phần, không cắm vào bất kỳ huyệt vị, mạch lạc nào, lại làm cho Tô Hoa trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực. Sắc mặt Tô Hoa Niên đỏ bừng, phu quân tác quái, nàng không dám phản kháng không dám tránh né, sợ Kỷ Phi Tuyết phát hiện, lại không ngờ nửa điểm cũng không lọt toàn bộ vào mắt Kỷ Phi Tuyết. Xấu hổ, nàng nhìn cũng không nhìn Tô Hoa, dậm chân xuống, hóa thành một đạo ngân quang tiến vào động phủ mình, chỉ lưu Tô Hoa một mình ngơ ngác trên đảo nhỏ. Hai cái động phủ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến cái nào. Tựa hồ tìm ai cũng không đúng, luôn có một ngày động phủ toàn phá hủy, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, ngơ ngác nửa ngày. Tô Hoa truyền âm về phía động phủ Kỷ Phi Tuyết, "Tỷ tỷ, ta không cho phép đóng cửa, ta đi kéo tảng băng mà xuống nhà của ngươi." Trong động phủ, Kỷ Phi Tuyết buông vòng tay thanh long màu xanh thẫm trong tay xuống, khóe miệng dâng lên một nụ cười, "Tiểu phu quân có tiền đồ a, học được cách hóa giải mâu thuẫn, chính là gióng giạc, trở về nhiều ngày như vậy, ngay cả Tô muội muội cũng không cầm xuống, còn muốn ba người sao? Ta không đóng cửa, ngươi ngược lại đưa nàng kéo tới đi." Tô Hoa thân hình lấp lóe, rơi vào trước động phủ Tô Hoa Niên. Cửa không có mở ra cấm chế, đẩy cửa vào, lần theo khí tức đi tới thư phòng, Tô Hoa Niên một thân áo trắng đang ngay ngắn ngồi, sắc mặt thanh lãnh bưng một quyển sách, nhìn lại tựa như không có bất cứ dị thường nào. Chỉ là nàng cầm sách ngược, Tô Hoa xông tới, "Nương tử giận ta?" Tô Hoa Niên đọc sách không nói gì, Tô Hoa đã rách của nàng lật lại cho đúng chiều, ánh mắt Tô Hoa Niên rơi vào trên sách, lập tức sinh ra mấy phần tức giận, dương mắt nhìn Tô Hoa, nàng khẽ than thở một tiếng, "Phu quân, có thể nào ở bên ngoài khinh bạc như thế?" "Ngô, đây là trong nhà, không phải bên ngoài, người Trường Nguyệt phủ đều đi ra, bọn họ trở về liền rời đi, giờ phút này phường thị không có người quản lý, tất cả giao nhân đều đi duy trì kỷ luật, Vân Mộng Trạch lính tôm tướng cua sớm rời đi, toàn bộ Trường Nguyệt phủ liền có những linh thú phi phàm, có khả năng cướp đoạt hóa yêu quả, đều bị Tô Hoa ném ra ngoài." Tô Hoa Niên càng thêm tức giận, sắc mặt thanh xương, "Phu quân chớ có quỷ biện." Tô Hoa lập tức nhận thua, "Tốt, ta sai rồi, Ta cam đoan, ra khỏi Trường Nguyệt phủ ta tuyệt đối quy củ. Có người lúc nhiều nhất chỉ bắt tay. Tô Hoa Niên tức giận đến mức khí chất băng xương đều run rẩy. Người này quả nhiên sẽ chơi chữ, có người bắt tay, không ai liền có thể không kiêng nể gì cả. Nàng vừa nghĩ như vậy, liền thấy người kia thật không kiêng nể gì cả bắt đầu. Hắn đi vào bên trong bàn đọc sách, chặn ngang ôm nàng đặt ngồi ở trên bàn. Ta cũng nhớ ngươi, Tô Hoa chán chạm chán nàng, không đợi nàng phản kháng, đã ngậm chặt đôi môi, thân thể Tô Hoa Niên cứng đờ, lập tức mềm nhũn xuống, bị hắn đặt ở trên bàn sách, không biết là phối hợp hay cự tuyệt, hay là nhẫn nhục chịu đựng, thẳng đến Tô Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước. Tay đi trên xuống dưới, thăm dò xuống bụng, nàng mới bừng tỉnh, nàng đè lại tay Tô Hoa, định trụ, đè nén thanh âm khẽ lắc đầu, hôm nay không như bình thường, kỳ tỷ tỷ ở ngay sát vách, nàng có tiên tôn chi năng, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào có thể giấu giếm được tai mắt của nàng. Ngươi, ngươi ra ngoài, Tô Hoa Niên cắn môi, thanh lãnh lại nỉ non thanh âm từ giữa răng môi truyền ra. Đạo tâm kiên định mới đẩy Tô Hoa ra, vung tay áo đóng cửa thư phòng lại, Tô Hoa xấu hổ, nàng dâu của ta thật không phải sắc quỷ đói. Liền thật là sắc quỷ đói, cũng không đến mức đuổi phu quân ra khỏi cửa phòng. Nửa ngày, Tô Hoa Niên kiệt lực làm cho thanh âm thanh lãnh truyền ra từ thư phòng. Ngươi, hôm nay trạng thái không đúng, ngươi đi tìm nàng, ngươi không phải sắc quỷ đói, nhưng hôm nay ngươi ở lại nơi này, hắn tuyệt đối nhịn không được. Tô Hoa Niên không chắc chắn, chính mình thật có thể lại cự tuyệt. Tô Hoa ngạc nhiên, sờ sờ bên hông bị Kỷ Phi Tuyết đâm qua, cảm thụ được thân thể không đúng, biết nghe lời phải, vậy, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Hắn nói, không thấy trong thư phòng đáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại, ngượng ngùng trở về, quay người tiến vào động phủ Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết đang châm trà, cười như không cười nhìn Tô Hoa chằm chằm, ánh mắt mang theo mấy phần trêu chọc, giống như biết nói chuyện. Người không nói muốn đem Tô muội muội mang đến sao? Người đâu? Tỷ tỷ, uống trà đây. Tô Hoa sán lại, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, chờ ngươi, ngô. Tô Hoa cười ha hà, hôm nay không tiện lắm. Hắn vừa nói vừa ghé vào bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, đưa tay vòng lấy eo nàng, tự nhiên hướng lên trên nắm, ngay tại muốn chạm đến sát na, yêu nữ trong ngực con quay nhất chuyển, uốn éo ra ngoài như rắn nước, tránh thoát ma chảo của Tô Hoa, đầu ngón tay vạch thành vòng tròn trên ngực hắn. Tiểu phu quân, ai gây họa người đó chịu trách nhiệm, ai đốt lửa người đó dập lửa, ta không phải cứu hỏa viên, tìm Tô nương tử nhà ngươi đi. Tô Hoa lại kéo nàng vào trong ngực, lồng ngực dán chặt vào nhau, đè xuống mượt mà mềm mại. Tỷ tỷ chớ làm ồn, nha nha toái tinh sắp đến, Xưng Vương toái tinh cần chí thân thủ hộ, nàng không dám loạn tự thân khí tức, lúc này yêu cầu ổn định, âm dương đột biến cho dù là đạo hạnh đột nhiên tăng vọt, trong thời gian ngắn cũng khó có thể trưởng khống. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, đâm vào ngực Tô Hoa, nhỏ giọng nói, tiểu phu quân, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Đã ngươi trở về, công việc thủ hộ còn đến phiên Tô muội muội sao? Tô Hoa cười, một tay ôm lấy Kỷ Phi Tuyết, hôn lên, hắn tự nhiên biết rõ không tới phiên mình, nhưng nha nha phấn toái giới châu, Tô Hoa Niên không tự mình tham dự thủ hộ, trong lòng có thể nào yên ổn? Chỉ còn 10 ngày nữa, Tô Hoa lại vào thời điểm này làm loạn tâm thần nàng. Lâu sau, rời môi, Kỷ Phi Tuyết hô hấp trở nên dồn dập. Tô Hoa ôm nàng, tay từ áo bào thăm dò vào, mới phát giác yêu nữ dưới ngoại bào lại không có gì. Cúi đầu từ ngực hướng phía dưới liếc trộm, nhìn không sót thứ gì ngoại trừ núi xanh che mắt. Tô Hoa cười một tiếng, không thấy động tác quần áo đã biến mất, nâng tay yêu nữ có chút trầm xuống phía dưới, bảo đao trở vào vỏ, hỏa nhiệt tan ra, một tiếng anh ninh, một tiếng thở thô. Chương 589, Hoàng đạo, mặt trời mùa đông, tựa như hàng giả, chỉ có ánh sáng không có nửa điểm nhiệt độ, mặc dù đến cảnh giới như Tô Hoa, lạnh nóng đã không quan trọng, nhưng có thể qua cái ngoãn đông luôn dễ chịu an nhàn. Nhưng Kỷ Phi Tuyết không đồng ý, từ Trường Nguyệt phủ đến Trường Phong thành, không chịu đi đặc quyền mở không gian thông đạo coi như xong. Đến lâu thuyền cũng không chịu dùng, chỉ muốn hắn hóa thành bạch hổ thân, một bên một người ngồi bên cạnh trên lưng hổ, còn không cho Tô Hoa chạy nhanh, cùng nàng dâu ở chung một chỗ thời gian luôn cực nhanh. Nhất là Tô Hoa lại còn gấp hai gia tốc, đảo mắt đã là tháng chạp 24, thời gian nha nha Xưng Vương chỉ còn 3 ngày, làm cha mẹ nhân vật chính, tự nhiên không thể đến sát giờ cơm, chỉ nhắc tới trước 3 ngày đã rất không tưởng nổi. Bất quá nói lương tâm, bên trái Tô Hoa Niên bên phải Kỷ Phi Tuyết, lại có người hay không quấy rầy Trường Nguyệt phủ, Tô Hoa còn có thể sớm 3 ngày đi ra ngoài. Tình thương của cha nồng đậm, thiên địa chứng giám, bạch hổ đạp tuyết, đại địa dưới chân cấp tốc lui lại, Trường Phong thành rõ mồn một trước mắt. Thời khắc này Trường Phong thành đã triệt để nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Quy mô đâu chỉ gấp 10, đáng tiếc là theo thế lực mở rộng, việc xây dựng thêm chậm rãi cũng không có một lần tính thiết kế. Liền lộ ra chỗ này một búa, chỗ kia một lang đầu, tựa như mười mấy tòa thành trì ghép lại cùng một chỗ. Ngay cả sông Hộ Thành đều sửa lại một lần lại một lần. Sông Hộ Thành mới còn chưa hộ thành được mấy ngày, thành trì khuếch trương liền bị ép làm sông bên trong thành. Giờ phút này Trường Phong thành giống như một tòa thủy thành. chưa bao giờ thấy thành trì nào bên trong thành có nhiều sông như vậy. Nếu thành trì phàm nhân bị đào thượng lưu đê đập, thành này tự sụp đổ. Cũng may bên trong thành vẻn vẹn tu hành môn phái liền đồn trú sáu nhà. Còn có Huyền Chân Quan cùng Yêu Cổ Vệ, thủy gai lật không nổi sóng. Giờ phút này Trường Phong Thành đã bỏ đi sông Hộ Thành. Sông Hộ Thành trước kia nhiều lần sửa chữa, hóa thành thủy hệ trận pháp bên trong thành, vẫn là tuyến đường chính vận chủ thuyền. Quốc vận thần quy nằm sấp trên bầu trời Trường Phong Thành. Trên thân tản ra uy nghiêm nhàn nhạt, áp chế bốn phương tu sĩ. Không phải tu sĩ Yêu Cổ Vệ đăng ký qua, có minh bài trong người, ở chỗ này chiến lực giảm ba thành. Đương nhiên, giờ phút này quốc vận Long Quy còn yếu chút, chỉ đối tu sĩ đạp thiên tam trọng trở xuống hữu hiệu. Chưa đến Trường Phong Thành, đã gặp Đông Sơn dưới ngoài thành Trường Phong, mấy tòa sơn xuyên nhúc nhích, Long Quy đã toàn viên đến đông đủ, Tô Hòa làm cha ngược lại là chậm nhất, ngay cả Phượng Hoàng đều tới hai đầu, là Tự Mỗ Mỗ cùng Phượng Cổ. Giờ phút này Thanh Long Thanh Thương đang cùng Hoè Thúc luận bàn. Trước mặt hai người đều có một ngọn núi hóa thành viên đan dược. Từng đạo pháp quyết rơi trên viên đan dược sông núi, hai người đang tỉ thí trong thời gian nhất định, ai có thể ngưng tụ viên đan dược sông núi uy lực mạnh hơn. Trò chơi khảo nghiệm tích lũy kiểu này Tô Hòa không tham dự được. Sẽ ném Nha Nha đi, Nha Nha một thân nhung trang đỏ tươi vui sướng nhảy trên lưng Thanh Lôi. Hoè Gia Gia cố lên, Thanh Thương tiền bối không cần phải gấp, thời gian còn rất nhiều. Đám người, cái này tâm lệch đã không che giấu chút nào. Thanh Thương ngoảnh lại bất mãn nói, hắn là Hoè Gia Gia, ta chính là tiền bối, sao tiểu nha đầu, ta không đảm đương nổi một tiếng Gia Gia. Nhà nhà nháy mắt mấy cái, sau đó hướng về phía nơi xa vui sướng ngoắc, đại nương, ta có phải hay không muốn gọi Thanh Thương tiền bối Gia Gia. Kỷ Phi Tuyết trên lưng Tô Hòa giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thanh Thương. Thanh Thương lập tức rụt cổ, núi trước mặt mất khống chế, siêu một cái bay về phía nơi xa, hóa thành một tòa cự sơn chọc trời vọt tới một đầu cự quy. Nhưng không thấy cự quy động đậy. Núi kia tựa như nước chảy ra, vô số cấm chế trên núi nửa chút hiệu quả đều không sinh ra. Tính cả núi cùng một chỗ hòa tan, rót vào phía dưới mặt đất, hóa thành nguyên lực tinh thuần, tưới nhuần đại địa. Thanh Thương lòng còn sợ hãi, Tô Hòa xa xa chào hỏi, lão tổ, thái tổ ngoảnh lại, trêu chọc nhìn ba người bọn hắn, các ngươi đến chậm. Kỷ Phi Tuyết cười hì hì, sắc mặt Tô Hoa Niên đỏ lên, giờ khắc này còn muốn học Kỷ Phi Tuyết, đâm dưới thân bạch hổ một châm, gia hồn này còn dám nói mình không phải sắc quỷ đói. Cả ngày đoạn lạc, ngay cả nàng đều bị mang theo đoạn lạc xuống dưới, mấy lần suýt nữa quên hết mọi thứ, quên cả Nha Nha, chỉ thiếu một chút xíu nữa liền bị gia hỏa này xâm thân. Tại trước mặt thái tổ, Tô Hoa Niên đương nhiên sẽ không còn lại trên người Tô Hòa. Vậy là thất lễ, còn chưa tới Trường Phong Thành, liền rơi xuống. Kỷ Phi Tuyết nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài, Tô muội muội tất cả đều buông xuống, nàng làm tỉ tỉ sao có ý tốt vô lại. Thân hình lóe lên rơi vào một bên, Tô Hòa nhìn thái tổ, kinh ngạc nói, a, thái tổ tới sớm thế. Ngươi không phải lúc khai quốc áp trục ra sân à? Đây là lão tổ à? Nào có lão tổ thật sớm chạy tới chờ Nha Nha xưng vương khai nước. Thiên địa ngăn cản, lão tổ xé rách thương khung, một chảo trấn áp thiên địa, không phải là phương thức ra sân như vậy à? Thái tổ khinh bỉ hắn một chút, ta là rùa, làm rùa thì thành thành thật thật làm rùa, bớt xem mấy quyển thoại bản nhân loại đi, ngươi coi lão tổ ngốc à? Đều muốn tới vì sao nhất định phải kéo tới cuối cùng? Sớm đến mấy ngày, sớm ăn mấy ngày mỹ thực không tốt sao? Còn có thể tận mắt nhìn thấy quy tử nhóm trò chơi. Trên đời còn có cái gì hài lòng hơn? Thái tổ nói chuyện, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía giao nhân đang nướng đồ bên cạnh. Trọn vẹn hơn 10 giao nhân đang xử lý một con cá lớn. Mùi thơm tràn ngập, mấy ngày nay những giao nhân này đã hạnh phúc đến không biết vì sao. Không đề cập tới lão gia nhà mình, tiểu thư nơi này trọn vẹn hội tụ 7 con long quy. Trong đó còn có thái tổ như vậy tồn tại, không có giao nhân nào hạnh phúc đến hôn mê, đều là hạng người tâm trí kiên định. Lão quy kia nhìn cá lớn sắp nướng chín, hai chân trước không tự chủ chụp lấy mặt đất, đây là một lão tổ già, nửa chút uy thế lão tổ cũng không có. Tô Hòa quay đầu hướng đạo chủ bên cạnh gật đầu, đạo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo chủ ha ha cười, cũng hướng Tô Hòa gật đầu, tứ tiên sinh mạnh khỏe. Tô Hòa hóa thành thân người, đem Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên dắt đến trước người, cười giới thiệu, nàng dâu đến bái kiến đạo chủ Quy Vọng Sơn, chưa ngây thơ chính đỉnh cấp tồn tại. Lại hướng đạo chủ giới thiệu, đây là Kỷ Phi Tuyết, đạo chủ hẳn là nhận ra. Bên này là Tô Hoa Niên, đều là vợ ta, chư vị ngây thơ chính là đỉnh cấp tồn tại, tiên tôn cảnh giới không cần nói trước, Quy Vọng Sơn đạo chủ, thân phận này mang đến năng lượng liền không thể tưởng tượng. Nhận biết những tồn tại như vậy, tuyệt không lỗ vốn, đạo chủ cười ha ha, tứ tiên sinh không phải đến giới thiệu người nhà, giống như là hướng lão đạo khoe khoang, hắn nói chuyện càng làm Tô Hòa giơ cao lồng ngực hơn. Đạo chủ cười, hướng Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên chào hỏi, Kỷ tiên tử, từ biệt vạn năm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, ngươi đoán, đạo chủ nở nụ cười, tiên tử tất nhiên là thân ở trong phúc, hắn cười, lại nhìn về phía Tô Hoa Niên, đứng dậy chắp tay, chúc mừng tiên tôn đạt được ước muốn, Tô Hoa Niên yên tĩnh một lát, cất tiếng nói, đạo chủ nhận ra ta kiếp trước. Đạo chủ cười, chỉ mi tâm của chính mình, tựa như có con mắt dọc giống như vết thương. Cái này đạo thương, tiên tôn lưu lại. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, đã bị Tô Hoa kéo ra phía sau mình. Đạo chủ cười ha ha, tứ tiên sinh chớ lo lắng, nếu không phải tiên tôn một kiếm này, lão đạo sợ là ngòm củ tỏi. Một kiếm này không phải là giết người, quả thật cứu người. Tô Hoa lại kéo Tô Hoa Niên ra ngoài, hắn bỗng dưng phát hiện, quả nhiên bên người từng cái đều là đại lão, cả nhà liền hắn nhất không có địa vị. Chính kỷ phi tuyết chứng đạo tiên tôn, tự nhiên nhận ra những chư thiên đỉnh cấp tồn tại này, vốn là thuộc về một vòng. Tô Hoa Niên một thế này mặc dù còn chưa chân chính giết ra thanh danh, nhưng những đại lão này cũng rất có khả năng nhận ra kiếp trước. Thái tổ khi còn bé đều bị nhà nàng dâu treo lên đánh qua. Giờ phút này xem ra rất có thể huyền hoàng đại thế giới thời kỳ cuối. Đạm đài rất có thể còn sinh động, mặc dù hiếu kỳ đạm đài làm sao chém một kiếm ngược lại cứu được người. Nhưng đạo chủ lại đề cập qua đầy miệng về sau liền đổi chủ đề. Hiển nhiên không muốn sâu trò chuyện về đề tài này, Tô Hoa khách khí với bọn họ một cái, lại chuyển tới bên cạnh những người khác, dần dần giới thiệu cho Tô Hoa Niên. Kỷ Phi Tuyết ở một bên cười hì hì, nàng vận khí không tốt, nhận biết Tô Hoa lúc, Tô Hoa cùng nàng đạo hạnh không kém bao nhiêu, không thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, bất quá cũng bởi vì Tô Hoa, 73 vạn năm qua mới thụ thái tổ chiếu cố. Liền Phượng Tổ đều mấy lần hiện thân hỗ trợ, Trường Phong Thành bên ngoài, thần thú tụ tập, Tô Hoa dần dần giới thiệu, thần thú hình thể quá lớn, không thích hợp tiến vào thành trì, Trường Phong Thành thật sớm liền tại Đông Sơn xây dựng sân bãi vừa hợp cho thần thú nghỉ ngơi. Thậm chí gió trận, hầm lò lạnh, núi lửa là thuộc tính khác nhau của thần thú, tu ra các nơi nghỉ ngơi khác biệt. Chương 590, Hoàng đạo, Tô Hoa mang theo Tô Hoa Niên gặp qua Tự Mỗ Mỗ, gặp qua Thanh Long Thanh Thương, nơi đây còn có Kỳ Lân nhất tộc thủy quân cùng Mộc cũng cùng nhau tới. Lại không ở bên ngoài, mà là sử dụng thủ đoạn thu nhỏ thân thể, tiến vào Trường Phong Thành, đang đi đầy đường tìm kiếm mỹ thực, Tô Hoa một đường chào hỏi, đi tới trên núi lửa, phượng cổ quạt cánh từ trong núi lửa bay ra, thiêu đốt lên một thân hỏa diễm. Ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hoa, cái này không sai biệt lắm là lần thứ ba hai chim gặp mặt. Lần thứ nhất Long Thần Tế, mặc dù Tô Hoa rực rỡ hào quang, nhưng lúc này Phượng Cổ nhìn Tô Hoa lại như nhìn vãn bối. Dù sao cũng là thần thú chân chính cùng Bạch Linh cùng thời. Lần thứ hai gặp mặt chỉ là nhìn lướt qua một chút. Tại Nam Hải Phượng Mộ, Tô Hoa đỉnh lấy áo ngoài Phật Tổ đại sát bốn phương. Lần thứ ba liền ở chỗ này, Phượng Cổ sắc mặt phức tạp, ngắn ngủi mấy chục năm tựa như lại trải qua một lần đau đớn năm đó đối mặt Bạch Linh. Trơ mắt nhìn hắn từ tiểu bất điểm, thoáng một cái lại thoáng một cái, mỗi lần tỉnh lại đều có một phiên bản nghe đồn khác biệt. Sau đó liền mạnh đến không thể so tới, không nói Tô Hoa siêu thoát cảnh giới bình thường, chính là thuần túy cảnh giới đều cao hơn nàng một đại cảnh giới. Mà lại lão thất nói, Tô Hoa khai thiên ngũ trọng đều không xa. Cửu tỷ đã lâu không gặp, ở chỗ này đợi có quen thuộc không? Có cái gì không quen cứ việc cùng ta nói, dù sao ta cũng giúp không lên ngươi, đây không phải địa bàn của ta. Phượng Cổ liếc mắt, có ngươi như thế đãi khách sao? Bị Tô Hoa một câu vô lại không chịu trách nhiệm nói giang rộng ra. Phượng Cổ ngược lại cảm thấy ngăn cách giữa hai người nhỏ đi rất nhiều. Lúc đầu Phượng Hoàng Khổng Tước cùng thuộc nhất tộc, trời sinh liền không có ngăn cách, nàng bày biện cánh đáp lại, ngậm miệng, để cho ta sống lâu hai năm. Không nói Quy Vọng Sơn tứ tổ thân phận, vẻn vẹn là phu quân của Kỷ Phi Tuyết, chạy tới bảo nàng tỷ, muốn chim sống hay không? Tô Hoa cười ha ha, lại tiến đến bên cạnh mấy vị thúc bá, nhà nhà vui vẻ vẫy tay, khiêng một con tôm bự chạy tới, cha, cha. Bị tổ gia gia đánh bất tỉnh là cảm giác gì? Nhà nhà hưng phấn hỏi, ngày đó quá bận rộn, đều không đợi cha từ trong hôn mê tỉnh lại liền không thể không rời đi. Vấn đề này đã xoay trong đáy lòng nàng mấy ngày, Tô Hoa sạm mặt lại, bị tổ gia gia đánh bất tỉnh thể nghiệm, không có bất kỳ cảm giác gì, bất quá ta có thể để ngươi trải nghiệm cảm giác bị cha ruột đánh ngất xỉu. Ngươi muốn ngồi thuyền cảm giác hôn mê, vẫn là ngồi ngự kiếm mất trọng lượng cảm giác? Tô Hoa quan tâm hỏi, đồng thời nắm chặt nắm đấm, hà hơi lên nắm tay. Làm bộ muốn nện, nhà nhà lập tức nhảy lên ba thước, nhảy về sau chạy tới, mới không muốn, ta trưởng thành, ngày trước toàn thành bách tính bị lão cha đánh ngất xỉu. Mới không muốn, Tô Hoa cười ha ha, giờ khắc này hắn thiết thực cảm nhận được niềm vui thú của đám Long Quy nhất tộc già mà không đứng. Đán, đùa tiểu bối, thật thật là thú vị. Tô Hoa niên thanh lãnh mang theo ý cười, Kỷ Phi Tuyết rắn trườn quấn lên, tiểu phu quân thật là lợi hại, đều có thể uy hiếp con nít. Tô Hoa cười, mới không phải con nít, tiểu cô nương nhà hắn. Đúng là lớn rồi, toàn bộ quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, Đông Sơn chính là nơi nha nha thiết tế đàn cáo thiên địa xưng vương không phải đảo thiên cáo địa. Chỉ là đơn thuần nói cho thiên địa, nha nha đi hoàng đạo, quốc thổ chỗ, quân ngang với trời, nếu có một ngày đăng cơ làm đế, trời nghe quân lệnh, giờ phút này tế đàn trên Đông Sơn thỏa đáng, có vệ binh trấn giữ, quân trận nghiêm nghị, Trường Phong Thành bên trong răng đèn kết hoa, tựa như ăn Tết, bách tính gảy đàn chúc mừng, bảy thành những người dân này sinh ra tới nha nha chính là thành chủ. chính là người bảo vệ bọn hắn, trảm tu sĩ gia tộc, thả nô lệ tù phạm, mấy chục năm như một ngày, đãi bách tính như thân. Bách tính nhìn thành chủ mang theo bọn họ từng bước một lớn mạnh, nhìn Trường Phong thành ngày một phồn hoa, chính là nha nha bề ngoài chỉ là đứa bé, mấy chục năm cũng sớm thích ứng tiên nhân, phản lão hoàn đồng không phải đương nhiên, tiên nhân có thể nào lấy bề ngoài phàm nhân luận. Chính là giờ phút này trong thành phố lớn ngõ nhỏ dán đầy bố cáo, nói cho tất cả mọi người thành chủ xưng vương, tất có thiên tai giáng lâm, nhưng cũng không có ai lo lắng, không ai để ý, không phải ngốc, không phải mù quáng tự tin, mà là làm đủ chuẩn bị. Trong thành dòng sông xây đê, thành ứ mở đất đường sông, cũ kỹ phòng ốc sớm đã dỡ bỏ, khắp nơi láng giềng thái bình vạc tồn đầy nước, thủy long phòng, nhà môn nhằm vào rất nhiều khả năng tai nạn sớm làm xong sung túc chuẩn bị. Không những Trường Phong thành, giờ phút này địa bàn Trường Phong thành quản lý 3 châu 82 thành. Khắp nơi như thế, Tô Hòa đảo mắt một vòng, liền đem mảnh lãnh địa này thu hết vào mắt, từ quan viên, quân đội, cho tới dân chúng thấp cổ bé họng, thậm chí trẻ con thôn Phụ Liên Sơn đều làm xong chuẩn bị. Nhà nhà khai sáng, cũng không phải là thuần túy phàm nhân quốc gia, tiên phàm ở chung, tu sĩ thường tại, truyền lại tin tức, ra lệnh cũng không khó khăn. Giờ phút này trên Trường Phong thành tinh kỳ phiêu diêu, đã không đơn thuần chỉ là treo cờ xí thành chủ có chữ Tô Hình Long Quy, các nơi cờ xí bên trong nhiều hơn một mặt quân cờ màu đen. Chu, tiểu nhà đầu muốn định quốc hiệu là Chu. Tô Hòa có mấy phần cảm khái, nhưng không có xen vào, sự tình trong nước của nha nha hắn không tham dự một chút nào. Tự nhiên không có quyền xem xét, mà lại giờ phút này trên Trường Phong thành Khánh Vân bao phủ. Văn hoa rực rỡ, vũ diệu sáng chói đến cực điểm, chứng minh trong triều người tài ba vô số, định quốc hiệu tất nhiên là trải qua các phương cân nhắc. Chọn ra tốt nhất, hắn một người không học không thuật, không có đọc qua vài cuốn sách. Tham dự làm gì, chẳng những là người, tựa như toàn bộ quốc thổ đều tản ra khí tức vui vẻ. Phảng phất liền bách thú đều biết, chi chủ nơi đây muốn xưng vương, ngoại trừ cái này thiên địa, ánh nắng đỉnh đầu rất tốt, nhưng không có nửa chút ấm áp, gió thổi tới cũng không cho người ta cảm giác tươi mát. Giữa thiên địa có trận trận kiềm chế dâng lên, còn rất nhạt, lại đang ngưng tụ cấp tốc, đùa với nha nha, Tô Hòa dạo qua một vòng lại trở lại bên người thái tổ. Lão tổ, nha nha xưng vương, có phải hay không có kiếp nạn rất lớn? Giờ phút này Đông Sơn tụ tập chiến trận cỡ nào? Long Quy toàn tộc, Tự Mỗ Mỗ, Thanh Thương tiền bối, Kỳ Lân thủy quân, Quy Ngọng Sơn, cái này cũng không sao. Kỷ Phi Tuyết, đạo chủ, thái tổ, còn có một Tô Hòa có thể phủ thêm sơn giáp, chỉ tiên tôn chiến lực cũng đủ để đem thiên địa lật tung. Không có thiên đại kiếp nạn, sao lại hội tụ như vậy lực lượng? Thái tổ cùng đạo chủ sao có thể đúng như bọn hắn nói? Sớm tới chỉ vì ăn uống chi dục. Đạo chủ không nói, thái tổ cười ha ha. Hòa lão bất tỉnh đôi mắt trở nên sâu xa. Quy tử, thế nhân đều biết huyền hoang không thể đi hoàng đạo, ngươi có biết vì sao? Tô Hòa trầm mặc một cái, nói, đạo khởi chi địa, tiên đạo vi tôn, nhân đạo lui tránh, Tô Hòa vẫn luôn cho là như thế. Hoàng đạo chính là một chi của nhân đạo. Thái tổ, đúng, cũng không đúng, ngươi có biết trước đây ai là người đi hoàng đạo ở giới này? Tô Hòa, Man Vương chính là đại năng man tộc trước thiên đình, sau thái cổ, từ thập vạn đại sơn khởi thế, thống man tộc, bên ngoài chấn tộc, suốt nữa nhất thống huyền hoàng đại thế giới. Đi cho là hoàng đạo, nhưng chỉ xưng vương chưa từng xưng đế, hắn ngã xuống trước một khắc xưng đế, xưng vương giản đơn, chính là một thành một quân cũng có thể xưng vương, có thể xưng đế chưa từng nhất thống huyền hoàng đại thế giới. Sao có thể xưng đế? Thái tổ gật gật đầu, là hắn, nếu không phải Man Vương, thiên đình hủy diệt, huyền hoàng làm sao có thể sống sót, là Man Vương xuất 72 đường man quân chấn chư thiên. Hàng vạn giới, thống hợp huyền hoàng, mới có huyền hoàng truyền thừa không dứt, Man Vương tại huyền hoàng, công lớn lao. Đạo chủ nói khẽ, thanh âm có chút nặng nề, hắn đối Man Vương cực kỳ kính nể, không phải là Quy Vọng Sơn xuất thân, sở tu cùng đạo tổ vô can, lại dựa vào một thanh diều to bản chấn áp chư thiên. Kéo dài khí vận huyền hoàng, xưng Man Vương là, rất, không phải miệt xưng, mà là kính nể đối với khí khái thẳng tiến không lùi của man tộc. Đối với Man Vương suýt nữa nhất thống huyền hoàng, đổi tên đại đế, đáng tiếc trong chiến dịch cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Đạo chủ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thái tổ cười cười, lơ đễnh, tiểu gia hỏa ngươi có biết trước một vị, ai là người đi hoàng đạo giả ở huyền hoàng thiên địa? Tô Hòa nghi vấn, cha vợ, thái tổ cười ha hà, ngươi không nên gọi sư huynh à, sao vô ý thức lại là cha vợ? Thái tổ cười gật đầu, thiên đế đi hoàng đạo, thống huyền hoàng, khai thiên đình, chấn cửu u, hoàng đạo đến cực điểm, sao không thấy thiên địa cản trở? Tô Hòa nhíu mày, đột nhiên giật mình, quay đầu hướng bốn phương nhìn lại, lập tức lại thở phào một cái, Man Vương, thiên đế. Hoàng đạo rõ ràng dính đến cơ mật chư thiên, nếu là như vậy không hề cố kỵ nói ra, đám người chu vi há không cùng nhau gánh chịu, hướng xung quanh nhìn lại, mới phát hiện người chu vi thế mà biến mất lần nữa. Chỉ còn ba vị tiên tôn cùng hắn, tựa như lúc trước tại Ám Long lĩnh vực, thái tổ lại lôi người ra nói riêng, Kỷ Phi Tuyết ngồi sau lưng hắn, không nói một lời, nâng lên cha vợ, nàng liền an tĩnh, liền yêu mị đều thu vào, nhìn lại tựa như nữ tử thanh lãnh 73 vạn năm trước. Tô Hòa bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lại nhìn về phía Thái Tổ cùng đạo chủ, Thái Tổ mỉm cười, thiên địa không linh, vô tâm, chỉ theo quy tắc mà đi, như thế nào lại bất công con đường của ai? Tiên đạo cũng được, nhân đạo cũng được, kia là sự tình của sinh linh, không liên quan gì đến thiên địa công bằng, bất công chỉ có người, không phải nhân loại, là người của thiên địa nhân, hết thảy hữu tình sinh linh. Trong não hải Tô Hòa linh quang lóe lên, lão tổ, ngày trước bốn phương đao độ kiếp, ta một đao bổ khai thiên kiếp, lộ ra một mảnh không gian màu trắng thuần khiết, bên trong dường như bản nguyên thiên địa, có một vòng mặt trời, còn có hắc tuyến xâm lấn thiên địa. Tô Hòa nói, lại không thấy dị dạng trên người ba người, các ngươi sớm biết rõ. Kỷ Phi Tuyết lại khôi phục thần sắc yêu nữ, cười khanh khách, dán vào tai Tô Hòa nhỏ giọng nói, tiểu phu quân, nói nhỏ cho ngươi biết, chúng ta không phải mù lòa, lớn như vậy một vết nứt, ai nhìn không thấy giống như. Tô Hòa, tiên tôn thật đáng ghét, tiên tôn là song không dạy nổi. Hắn oán thầm một tiếng, nghĩ đến cái khác, thiên địa không có tư tâm, sẽ không áp chế hoàng đạo, nhưng nguyên hội, thiên địa đã bị nguyên xâm nhập. Tô Hòa sớm biết, Thái Tổ cúi đầu nhìn Tô Hòa, lệch tiên đạo từ không khả năng, nhưng áp chế hoàng đạo càng là sự thật, không có bất công, chỉ là một cái áp chế, một cái càng áp chế thôi. Tâm thần Tô Hòa thay đổi thật nhanh, suy nghĩ như bay, tiên đạo khó cầu, từ đầu đến cuối, đi tiên đạo có khả năng ngăn cản nguyên chỉ có đạo tổ một người. Nhưng đạo tổ đã chết, mà người chân chính ngăn cản được nguyên là thiên đế. Nói cách khác, là hoàng đạo, tiên đạo như thế nào đi đến cảnh giới đạo tổ, không người biết được, chính là Quy Vọng Sơn cũng không làm được. Nhưng hoàng đạo như thế nào đi đến cảnh giới thiên đế? Chư thiên đều biết, chỉ cần thống nhất huyền hoang, thống nhất chư thiên vạn giới, làm chư thiên đế vương, là được, nhìn, thật đơn giản, Man Vương còn kém một chút làm được. Một thiên đế, một thiên đình liền ngăn cản được nguyên, nếu hoàng đạo tái xuất một vị đế quân, hậu quả không muốn mà biết, cho nên Man Vương chết rồi. Lão tổ, đi hoàng đạo tại huyền hoang, cùng đi hoàng đạo ở chư giới khác khác nhau là gì? Chư thiên vạn giới đi hoàng đạo đếm không hết, Phong Hoàng Loan đế không phải cũng là hoàng đạo? Thái Tổ cười, nhìn Tô Hòa ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, quy thử không ngu ngốc. Hắn cười, huyền hoàng đại thế giới chính là căn nguyên của chư thiên. Ở chỗ này đạp lên con đường hoàng giả, mới thật sự là hoàng giả, chính là Phong Hoàng cũng không sánh được. Phong Hoàng, chỉ là cái giả huyền hoàng. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, cho nên ba ngày sau chúng ta phải đối mặt, là nguyên, địch nhân đổi mới quá nhanh. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không được. Hắn, một cái chưa tròn trăm tuổi Long Quy, làm sao địch nhân đột nhiên lại tăng lên tới tình trạng như vậy? Tay cầm đạo tổ xương ngón tay, đối nguyên lực lượng lại quá rõ ràng. Tô Hòa có khả năng phát huy ra lực lượng của đạo tổ xương ngón tay. Liền một phần vạn cũng không có, ngón tay của nguyên có thể hóa thành sơ tổ của nguyên tôn nhất tộc. Ngang hàng với đạo tổ, há có thể kém được. Dù chỉ là phân thân xương ngón tay, hóa thành một cái đỉnh cấp tộc quần cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên nha nha phải đối mặt, là kiếp nạn như vậy. Tô Hòa lĩnh ngộ được, tùy tiện xuất hiện một người không biết, đi hoàng giả con đường tại huyền hoang, có lẽ không có việc gì. Thậm chí nguyên chẳng thèm để ý, 10 đại tiên môn, tứ linh thần thú, đầu óc bị thiên kiếp bổ mới nghĩ đến muốn đi hoàng đạo ở chỗ này. Đi hoàng đạo ở huyền hoang, tất nhiên phải thu phục những tồn tại này, người nào có thể thành, ngay cả Man Vương cũng chưa từng làm được, nhưng nha nha có khả năng, đừng nhìn giờ phút này chính là một tiểu bất điểm nhi đang chơi đùa. Long Quy nhất tộc cùng Quy Vọng Sơn đã tỏ rõ ý đồ ủng hộ. Phượng Hoàng đại thể cũng sẽ không phản đối, một con đường tiết thực có thể đi thông hoàng đạo, thiên địa há có thể cho phép, nha nha muốn trực diện thiên địa. Trực diện thiên địa bị nguyên ăn mòn. Thái Tổ cười lên, muốn tiểu bất điểm nhi đi trực diện nguyên, còn muốn chúng ta những lão gia hỏa này làm gì? Hắn nhìn Tô Hòa, ý nghĩa tồn tại của lão gia hỏa không phải là cho con cháu mình một cơ hội công bằng hay sao? Hoàng đạo khó đi, đó là chuyện của con đường, tiểu nha đầu muốn đi thì phải có khí thế thấy chết không sờn, chính là chết trên con đường cầu xin cũng không oán hận. Nhưng nguyên nhảy ra ngăn đường, phải hỏi xem lão quy đầu này đã chán sống rồi có đồng ý hay không. Thái Tổ phát ra khí tức u trầm trên thân, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vạn dặm không mây, chẳng biết từ lúc nào đã tụ lại cuồn cuộn mây đen, giống như muốn áp xuống Đông Sơn. Thái Tổ hừ lạnh một tiếng, không có chút nào dáng vẻ lão tổ, miệng quát tháo, cút, cuồn cuộn mây đen, một tiếng đông lôi nổ tung bầu trời, tiêu tán ra. Chương 591, thiên địa độ người cướp. Tuyết đã phủ kín núi, nhưng tuyết lớn vẫn như cũ bay, mãi mãi không kết thúc. Hai ngày trôi qua, nhiệt tình ở Trường Phong Thành cũng không vì tuyết lớn mà giảm bớt, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Náo nhiệt, thâu đêm suốt sáng, đại điển ngay trong hôm nay, đêm qua nha nha đã bị cưỡng ép kéo về phủ thành chủ. Nha hoàn của phủ thành chủ chạy mấy chuyến đều không đưa nàng về được. Sau đó Thanh Xà đích thân đến, nhìn lên một chút dưới chân Đông Sơn, nha nha liền ngoan ngoãn vứt xác tôm trở về phủ thành chủ. Thanh Xà kia lại rất có tướng phụ, uy nghiêm, chính là đối mặt đông đảo Long Quy, Phượng Hoàng cũng không có bất kỳ thất lễ nào, thậm chí ngay cả Huyền Chân đạo nhân đợi nàng đều cực kỳ trịnh trọng. Cũng chỉ khi nhìn thấy Tô Hòa, mới lộ ra mấy phần vui cười, tựa hồ vẫn là thanh xà đầu tiên trong xà cốc, mấy chục năm chấp trưởng thực quyền ở Trường Phong Thành, uy nghiêm của thanh xà không cần nói cũng biết, phàm nhân dễ nói, ngay cả một đám tu sĩ, ngay cả Huyền Chân lão đạo đều nghiêm túc đối đãi, có phải con rắn này đã thức tỉnh một sức mạnh không thể tưởng tượng hay không? Tô Hòa đã hỏi Huyền Chân đạo nhân. Huyền Chân đạo nhân ha ha cười, đây, chân tướng đấy, tiểu thanh xà này, thật có năng lực tể tướng, thật là ủy khuất nhân tài như vậy ở tiểu quốc nha nha. Ít nhất phải giống Phong Hoàng đại thế giới, thống nhất một giới, mới có thể thi triển thực sự. Nha nha đi hoàng đạo, thanh xà chính là vương tá, con đường một đường thông suốt. Trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, tu sĩ không cần giấc ngủ, phàm nhân hôm nay cũng không ngủ được, nha nha bị vây trong phủ nha, thân thể nho nhỏ mặc cho mấy ma vương đáng sợ bài bố. Bốn đại nho, không sợ làm phiền người khác, một lần lại một lần dạy lễ nghi đại điển xưng vương. Nơi nào cất bước, nên bước mấy bước, đại biểu cho cái gì, chiếu thư làm thế nào để đọc, nơi nào dừng lại, nơi nào thâm tình, nha nha bó tay toàn tập, hai mắt đầy sợ hãi, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ không muốn xưng vương, giờ khắc này chỉ cảm thấy làm thành chủ cũng không tệ. Nếu đây là chiến trường, nàng đã đánh tơi bời, nhưng Thanh Di đang ở bên cạnh, nàng cầu khẩn đều vô dụng, bên cạnh còn có người phục vụ bưng triều phục, để đại nho kiểm tra, sợ sai sót dù chỉ một chút. Rõ ràng là xưng vương, nhưng triều phục của nha nha lại không phải sa quan của chư vương. Thao sa bào, ngược lại cực kỳ tương tự với đế miện, long bào, có lẽ bởi vì nàng là vương, phía trên không có đế vương, long bào cũng không chỉ thêu hình rồng đơn thuần, mà còn thêu lên long, phượng, quy, lân, lấy thiểm điện làm vạt áo, một kiện nhỏ, lại tinh xảo đến cực điểm. Nha nha liếc nhìn vương phục, lại nhìn áo giáp màu đỏ thẫm của mình, gần như cầu khẩn nhìn về phía thanh xà, Thanh Di, mặc áo giáp thôi, ta là đánh thiên hạ. Không phải nhận vương tước, thanh xà hành lễ, thần thái cung kính, không được, chém đinh chặt sắt, a nha nha, nha nha nổi điên, từ đêm qua bị cưỡng ép kéo về, nổi điên đến bây giờ, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, Thanh Di khó chơi, ta mới là vương mà, vương không phải muốn làm gì thì làm cái đó, nhất ngôn cửu đỉnh không ai có thể phản bác sao, vì sao ta ngay cả mặc quần áo gì cũng không thể tự mình quyết định, một chút tự do cũng không có, còn không bằng vượng tài, nha nha hâm mộ nhìn đại hắc cẩu đang gặm xương cốt ở dưới đường. Thanh xà nhìn nàng, luận tự do, vương không bằng nó, muốn tự do, quân thượng có thể làm Long Quy, không thể làm Chu Vương Tô. Nhắc đến cái tên này, ngay cả thanh xà cũng đầy bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này cái gì cũng thỏa hiệp, duy chỉ tên không chịu. Tên thật của nàng là Tô, ai cũng không đổi được, nhưng Long Quy không chỉ có tên thật, còn có tên gọi thông thường, tựa như Cổ Lạc, Thanh Lôi, các đại thần trong triều vốn định lấy tên nghiêm trang, nhưng nha đầu này nhất định là Tô Dật, tuyệt không chịu đổi, trước đây phá xác thành Long Quy. Nếu không phải không biết tên Long Quy chỉ có một chữ độc nhất, lúc ấy đã gọi Tô Dật rồi, có thể là Tô Dật, cái tên này vừa ra khỏi miệng, chữ Tô liền bị định ra, Long Quy Tô, thành chủ Tô Dật, nha nha một mặt tuyệt vọng, còn có cái chiếu sách xưng vương này, thật dài, cõng không xuống, có thể không cần cõng, đến lúc đó Thanh Di truyền âm cho ta nhé. Thanh xà vẫn cung kính, không thể, nha nha, điêu dân, nghịch thần, nàng nghiến răng nghiến lợi, liền nghe một giọng nói khàn khàn truyền đến, tiểu nha đầu, không muốn làm. Cần gì phải làm khó mình, không xưng vương chẳng phải được sao? Nha nha bĩu môi, mới không muốn, khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Nàng theo danh vọng đi, chỉ thấy bên cạnh hắc cẩu chẳng biết từ lúc nào có một lão ẩu chống quải trượng đầu rồng, cười mỉm nhìn nàng, đột ngột xuất hiện một lão ẩu, vệ sĩ của phủ thành chủ lại không có chút động tác nào. Thậm chí các đại thần ở phía dưới cũng mất động tác. Tất cả đều không nhúc nhích, giống như bị cầm tù thời gian. Bên ngoài Trường Phong thành, Tô Hòa đang xem pháo hoa, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía này. Vừa bước một bước liền muốn vào thành, lại bị Thái Tổ ngăn lại, ha ha, không cần phải gấp, có chuột tới thì tự có mèo đi đối phó, mặc dù nhà ta không có mèo, nhưng lại có chó. Tô Hòa trầm mặc, lão tổ sớm biết có người sẽ đến. Thái Tổ cười, chuột chính là trốn trong khe cống ngầm ngàn vạn năm, chỉ cần nghe thấy mùi tanh nhất định sẽ chạy đến. Tô Hòa híp mắt nhìn phủ thành chủ, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong mắt hắn hết thảy đều bình thường, chỉ là đạo tổ xương ngón tay trên bề mặt không gian nhảy lên, biểu hiện ra bên trong không bình tĩnh. Bên trong là ai? Tô Hòa hỏi, a, ngươi là ai? Nhà nhà ngoẹo đầu nhìn lão ẩu dưới bậc thang, lão ẩu ha ha cười lên, mặt mũi nhăn nheo tụ lại một chỗ, xấu xí đến cực điểm, thanh âm nàng khàn khàn, ngô, nhớ kỹ lúc ban đầu bọn trẻ gọi ta Lê bà bà. Ta nên gọi là Lê, đi, Lê, nhà nhà suy nghĩ một lát, lắc đầu, chưa từng nghe qua, lão ẩu cười ha ha, không quan trọng, không quan trọng, đại đa số người đều chưa từng nghe qua tên của ta. Bất quá lão thái bà sống lâu, thấy nhiều. Vẫn không đành lòng nhìn thấy mầm non như vậy xảy ra chuyện. Tiểu nha đầu, không xưng vương thì tốt hơn. Nha nha cười, Huyền Chân lão đầu nói, nàng xưng vương nhất định có nghiêu quỷ xà thần đến cản trở. chỉ là không biết bà này là nghiêu quỷ hay là xà thần. Nhà nhà lắc đầu, không được, tuy chán ghét bị áo bào trói buộc, chán ghét đọc thuộc lòng biểu văn, nhưng đáng ghét hơn là có người dạy ta nên làm như thế nào. Nhất là lão thái bà này không mời mà tới, không phải đại nho mà ta vắt hết tâm cơ mời đến. Không phải người ta mời đến hạn chế ta, người dạy ta làm việc sao? Lão ẩu lắc đầu thở dài, từng bước một tiến về phía trước, Dương Vương có gì tốt đâu. Bản thân sẽ chết, cha mẹ sẽ chết, tộc nhân sẽ chết, bá tánh ủng hộ ngươi sẽ chết. Sơn hà đứt đoạn, xác chết trôi khắp nơi. Tiểu nha đầu đây chính là điều ngươi muốn. Nàng đi tới, mỗi một câu nói liền có một đạo huyễn tượng triển khai. Đến dưới chân nha nha, tất cả huyễn tượng dung hợp, vẫn là Trường Phong Thành, địa bàn quản lý Tam Châu chi địa, lại hoàn toàn khác biệt so với lúc này, tựa như lĩnh vực Tô Hòa Bạch Hổ, sơn hà vỡ vụn khắp nơi tàn đao đoàn kiếm, máu chảy thành sông, ngoài Trường Phong Thành thậm chí có thi thể của thái tổ. Lôi ra, ngay cả mẫu thân cũng đã chết, gãy làm hai đoạn, chết trên lưng cha. Nhìn huyễn tượng, một cỗ kiềm chế và sợ hãi không hiểu truyền tới, nha nha hô hấp không khỏi gấp rút, tiểu nha đầu, đây cũng là điều ngươi mong muốn. Huyễn tượng từ phía sau lão ẩu bay ra, rơi trên đại điện, rơi trước mặt nha nha, trong lúc đó tựa như một tòa đại sơn đè xuống, dưới chân khẽ cong, suýt nữa quỳ xuống, huyễn tượng càng gần, nha nha càng cảm thấy áp lực trên lưng càng lớn, dưới chân nàng phát ra tiếng băng băng, sàn nhà vỡ vụn rạn nứt ra, hai chân hãm xuống, đại địa chôn đến bên hông, vốn đã thấp bé càng thêm giống một tiểu bất điểm nhi, nhưng tiểu nha đầu lại nhìn huyễn tượng kia nở nụ cười. Cười vô cùng vui vẻ, cười không kiêng nể gì cả. Ngươi cười cái gì? Lão ẩu mặt không biểu lộ, lẳng lặng nhìn nha nha, quả nhiên muốn xưng vương làm đế. Từng người lãnh huyết, đối mặt thân nhân bá tánh tử thương hầu như không còn. Lại vẫn cười được, nha nha cười, bỏ qua huyễn tượng nhìn lão ẩu. Dạ, lão ẩu ngưng mi, là ta xưng vương, nếu có người chết, ta sẽ chết trước. Huyễn tượng này của ngươi không có thi thể của ta. Ta chính là quân vương khai quốc Đại Chu, đâu có chuyện Đại Chu vong, thân nhân chết, mà ta sống một mình. Lão ẩu sững sờ một sát, liền thấy nha nha rút thân thể từ trên sàn nhà, trong miệng quát to một tiếng, mở, một thanh kim chùy không biết từ đâu rơi xuống, ầm vang hướng huyễn tượng nện tới, ngay tại lúc đó quốc vận long quy trên Trường Phong Thành rít lên một tiếng. Giống, tiếng giống oanh minh, truyền khắp ba châu 82 thành, bá tánh cả nước không tự chủ được hướng Trường Phong Thành nhìn tới. Đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Tựa như thân thể cùng tiếng rít của rùa hợp thành một thể. Thành chủ, đang triệu hoán bọn họ. Chính là phàm nhân cũng sinh ra cảm giác như vậy. Thành chủ xưng vương rồi. Vương, vương, vô số dân chúng đồng thời hô lên. Trong phủ thành chủ, nha nha hét to, tiếng chùy truyền đến từng trận tiếng giống. Một chùy rơi xuống, ầm vang đánh tới hướng huyễn tượng. Lại tựa như nện trên một mảnh thế giới. Huyễn tượng không nhúc nhích tí nào, không hề bị tổn thương. Ngược lại nha nha bị phản chấn trở về. Tiểu nha đầu kia cũng không tin tà. Hét lớn một tiếng, lần nữa một chùy đập tới, lão ẩu lắc đầu than nhẹ, cần gì chứ, dốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.